ABO, quy khứ lai hề, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Phạm Hoài không thấy Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư lên núi Thanh Phong không lâu liền rời đi, hắn mặc dù bị Mạc Hoài Dương đẩy ra nhưng trong lòng nghi hoặc khó hiểu, mơ hồ cảm thấy trưởng môn sư huynh nhốt tiểu cô nương kia muốn áp bức quỷ chủ, cách làm việc này rất không ổn, nghe hồ đều truyền lưu ly giáp rơi vào trong tay độc hạt còn có một cái chìa khóa kho võ khố lại ở trong tay quỷ chủ. Chẳng lẽ Mạc Hoài Dương muốn chìa khóa trong tay quỷ chủ sao? Hắn thấy Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư dẫn tiểu cô nương kia xuống núi Thanh Phong, trong lòng hơi an ủi, lại nói với Mạc Hoài Dương. Trưởng môn sư huynh, ta có chuyện muốn nói với huynh. Mạc Hoài Dương nắm chặt chìa khóa trong tay, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cao Sùng năm xưa từng nói mặc dù không có lưu ly giáp nhưng chỉ cần có chìa khóa cũng có thể mở ra võ khố. Lưu ly giáp đã ở trong tay độc hạt, hắn đương nhiên cũng biết phương vị kho võ khố, hiện giờ Triệu Kính Thân bại danh liệt đã là phế nhân không đáng sợ, độc hạt kia tuổi trẻ tùy hứng, chỉ có thủ hạ sát thủ đông đảo tự tiện dùng dược nhân, lại có thể có bản lĩnh chân thật gì. Nếu có thể mở ra võ khố đem bí tịch thiên hạ làm của riêng thì lo gì Thanh Phong kiếm phái không thể quật khởi, bản thân hắn không thể lọt vào hàng ngũ cao thủ võ lâm nhất lưu. Hắn nghĩ thập phần kích động, thấy sư đệ vẻ mặt chính xác cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của hắn liền nói. Sư đệ có gì muốn hỏi sao? Phạm Hoài không thấp giọng nói. Sư huynh còn nhớ tổ huấn Thanh Phong kiếm phái chúng ta không? Mạc Hoài Dương ngẩn ra, mắt nhìn bức chân dung liệt tổ liệt tông thờ trong Tam Thanh Điện không chút nghĩ ngợi liền nói. Kiếm ở người, kiếm đoạn nhân vong, đỡ đại nghĩa, trảm yêu trừ ma. Đúng vậy, Phạm Hoài không nói. Sư huynh nếu đã nói quỷ chủ kia chính là yêu ma quỷ quái, chúng ta dốc hết toàn lực oanh oanh liệt liệt cùng bọn họ liều mạng một hồi, chính là từ đạo thân tử, coi như là tận hết bổn phận của người tập võ. Hiện giờ sao lại cùng quỷ chủ kia làm giao dịch? Ngày đó trong đại hội anh hùng Triệu Kính làm việc ti tiện, sư huynh thay hắn nói chuyện còn có thể nói là niệm tình nhiều năm với Ngũ Hồ Minh. Nhưng bây giờ sư huynh dùng tiểu cô nương kia uy hiếp quỷ chủ, lại không khỏi. Không khỏi, nói đến đây, rốt cuộc kính Mạc Hoài Dương là trưởng môn, lại không tiện nói quá thẳng thắn. Mạc Hoài Dương nghe hắn nói như vậy cảm thấy khó có thể trả lời đúng, mình làm việc quả nhiên không chính đại quang minh, từ trên núi Thanh Nhai trói A Tương, đối đãi với Tào Úy Ninh ngược lại còn miễn cưỡng có thể nhét vào, nhưng dùng A Tương cùng Ôn Khách Hành trao đổi chìa khóa lại là tư tâm hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn trầm ngâm một lát liền nói. Sư đệ, chẳng lẽ ngay cả sư đệ cũng hoài nghi khổ tâm của ta sao? Phạm Hoài không nghĩ việc này ngươi làm rõ ràng, rồi lại có khổ tâm gì? Mạc Hoài Dương thấy sắc mặt sư đệ không thay đổi liền trầm giọng nói. Sư đệ, thân thủ quỷ chủ kia đệ cũng nhìn thấy. Tứ Quý Sơn trang chủ Chu Tử Thư cùng hắn đồng lưu hợp ô, ta không thể địch lại, ngay cả Thiếu Lâm tự, Nga Mi phái cũng bị bọn họ mê hoặc. Mắt thấy hai người này liền muốn họa loạn giang hồ, chúng ta trừ ma vệ đạo, lực chiến bất địch, cho dù là chết cũng là phân sở, nên không thể oán giận. Chỉ là rất nhiều giai đồ của Thanh Phong kiếm phái, chẳng lẽ muốn bọn họ đi theo chúng ta cùng nhau mất mạng, truyền thừa đoạn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như thế ta có mặt mũi gì thấy liệt tổ liệt tông Thanh Phong kiếm phái đây? Phạm Hoài không nghe hắn nói như vậy cảm thấy cũng có lý, thấy trong mắt hắn rưng rưng, thần sắc kích động, nghĩ đến những đồ đệ này đều là hai người cùng nhau nuôi nấng lớn lên, tựa như con cái của mình, trong lòng đã mềm nhũn. Ý của sư huynh là... Mạc Hoài Dương đưa chìa khóa kia cho Phạm Hoài không? Sư đệ, chìa khóa này là ta từ trong tay quỷ chủ đổi lấy, có thể mở ra võ khố thiên hạ. Ta cùng quỷ chủ, độc hạt Chu Toàn, nhịn được sỉ nhục nhất thời này chỉ mong có thể mở ra võ khố, đem bí tịch các phái phụng trả. Nếu các phái có bí tịch võ công tinh tiến, hoặc có thể liên thủ đối kháng với độc hạt quỷ cốc. Sư đệ nếu hoài nghi ta có nửa phần tư tâm, liền đem chìa khóa này giao cho đệ bảo quản, như thế nào? Phạm Hoài không bất ngờ hắn nói như vậy, tiếp nhận chìa khóa kia nhìn kỹ thấy vật này có chút cũ kỹ, dì xét loang lổ, nghĩ đến quả nhiên là mở chìa khóa bí bảo kho võ khố, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ ta thật sự trách nhầm trưởng môn sư huynh. Hắn thấy sắc mặt Mạc Hoài Dương chân thành, bởi vì đối với vị sư huynh này nhiều năm qua kính mộ quen rồi, không dám nghĩ nhiều, thập phần thận trọng đem chìa khóa kia thu vào trong ngực. Được trưởng môn sư huynh, sư đệ tin huynh, chỉ là sư huynh hiện giờ lấy được chìa khóa này, kế tiếp lại phải như thế nào? Mạc Hoài Dương quét ánh mắt qua trong lòng yên tâm một chút, đang muốn cân nhắc nên ứng đối như thế nào, không ngờ vài đệ tử Thanh Phong kiếm phái vào đại điện quỳ xuống trước mặt mình, sắc mặt mỗi người đều sợ hãi. Mạc Hoài Dương trong lòng biết có biến, liền nói, xảy ra chuyện gì, cầm đầu chính là Mạc Quý Hư, hắn cúi đầu không dám nhìn nhau với Mạc Hoài Dương, thái dương mồ hôi sầm sầm xuống. Hồi sư phụ, sư thúc Tào sư đệ không thấy đâu nữa rồi. Trong mắt Mạc Hoài Dương hiện lên một tia tinh quang, Phạm Hoài Không lại kinh hãi thất sắc. Quý Ninh như thế nào lại không thấy? Nó hiện giờ hành động bất tiện cũng không thể tự mình đi ra khỏi hầm rượu, chẳng lẽ? Mạc Hoài Dương lạnh lùng nói. Nó tự cam chịu sa đọa, bị yêu nữ kia làm mờ mắt, chắc là yêu nữ kia bắt cóc nó đi rồi. Dừng lại một chút, thấy sắc mặt Phạm Hoài Không tái nhợt, trong lòng khẽ động. Có điều là sư đệ à, ta nghĩ đứa nhỏ Quý Ninh này bản tính lương thiện, thuở nhỏ lớn lên bên cạnh chúng ta tâm tư đơn thuần, chưa từng gặp qua thế giới gì, không hiểu lòng người hiểm ác. Lần này xuống núi mới có thể dễ dàng trúng chiêu yêu nữ mê hoặc như vậy. Lần này nó đã phải chịu trách nhiệm nặng nề, đã có ý hối cải, ta vốn định đợi nó thể đoạn tuyệt qua lại với đám ác quỷ kia, sau đó thả nó ra khỏi hầm chữa thương thỏa đáng, lại không ngờ quỷ chủ kia trước chúng ta một bước, nhất định là đem Quý Ninh mang đi. Phạm Hoài Không rất ít khi xuống núi, xưa nay không vội vàng trí tuệ, nghe sư huynh nói như vậy, mặc dù cảm thấy quỷ chủ kia không giống người âm hiểm rảo trá này, nhưng nghĩ lại, người này tuổi còn trẻ đã làm chủ quần quỷ, tự nhiên không có chỗ nào khác, nếu hắn đối với ái đồ có ác nghiệp, lại làm sao tốt. Tào Quý Ninh là một tay hắn nuôi lớn, cho tới bây giờ liền giống như hài nhi ruột thịt, trong lòng thậm chí mơ hồ cảm thấy nếu Tào Quý Ninh thật sự luyến mộ thiếu nữ kia liền cầu sư huynh thành toàn hai người cũng không phải không thể không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương kia mới có bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ sau khi gả cho Tào Quý Ninh liền không thể dốc lòng giáo dục để cho nàng từ nay về sau một lòng hướng thiện sao? Chỉ là tâm tư lần này cũng không dám nói ra, mắt thấy Mạc Hoài Dương tức giận trong lòng lo lắng cho Tào Quý Ninh, liền nói. Trưởng môn sư huynh, cái này, làm thế nào điều này có thể được? Mạc Hoài Dương vốn ngồi trong một chiếc ghế gỗ hoa lê, mắt nhìn núi xanh bên ngoài điện mơ hồ, một chưởng vỗ về phía tay vịn dưới thân, tay vịn kia nhất thời bị chưởng lực của hắn chém rơi xuống một khối, đứt miệng bóng loáng, hiển thấy nội lực của hắn sâu sắc. Quỷ cốc khinh người quá đáng, chẳng chia là ỷ vào Tư Quý Sơn Trang nâng đỡ, muốn ta nói, chúng ta liền hẹn võ lâm đồng đạo, đi Tư Quý Sơn Trang thảo luận. Chu tử thư mê tâm khiếu, một lòng muốn bao che cho quỷ chủ này, hiện giờ hắn công nhiên bắt đi đồ nhi tốt của chúng ta, lại không biết lại có âm mưu quỷ kế gì. Chẳng lẽ chu tử thư thật sự muốn che chở đến cùng sao? Mạc Quý Hư thấy sư phụ tức giận, không dám nói nhiều, trong lòng lại nghĩ Tào sư đệ trọng thương như thế, thật sự không liên quan đến quỷ cốc, là bàn tay tự động của sư phụ, nhưng ý niệm này trong đầu nghĩ vừa nghĩ cũng thập phần bất kính, tự nhiên tuyệt đối không dám nói ra. Mạc Hoài Dương tuy rằng lấy được chìa khóa nhưng thứ nhất không biết phương vị võ khố, thứ hai biết nếu tin tức mình tay cầm chìa khóa võ khố truyền ra ngoài, Thanh Phong kiếm phái trong nháy mắt sẽ bị rất nhiều môn phái trong võ lâm đạp thành đất bằng phẳng. Hắn ở trên đại hội anh hùng không địch lại Chu Tử Thư, thiên hạ ai cũng thấy rõ ràng, kế hiện giờ chỉ có thể mượn chuyện của Tào Quý Ninh để động đậy nhân sĩ võ lâm cùng Tư Quý Sơn Trang làm địch, chính mình ở giữa nắm trong tay cục diện, hoặc có thể xoay chuyển càn khôn, hiệu lệnh võ lâm cũng không biết. Đại hội anh hùng chưa lâu, nhân sĩ danh môn chính phái vì chuyện dược nhân mà được ôn khách hành ân đức, không tiện lại khó xử với quỷ cốc. Trường Minh kiếm tiên kia hiển nhiên cũng thiên vị Tư Quý Sơn Trang cùng quỷ chủ, nhưng trước mắt Trường Minh kiếm tiên không biết tung tích, mà trên giang hồ càng có rất nhiều người bên cửa tà đạo, vốn không quan tâm biết ân báo gì, đều muốn chia một chén canh đi, không bằng nhân cơ hội này lung lạc những người này, thứ nhất cùng quỷ cốc Tư Quý Sơn Trang phân đình kháng lễ, thứ hai là lớn mạnh thanh thế lại chặt chẽ bày ra. Phạm Hoài Không trong lòng biết công khai đối địch với Tư Quý Sơn Trang là không ổn, nhưng thứ nhất lo lắng cho Tào Quý Ninh, thứ hai là thuận theo thói quen nhất thời, nghĩ không ra cách khác, liền nghĩ đến lúc đó mình ở giữa hòa giải tìm được phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ là được, dù sao thì chìa khóa kho võ khố kia ở trong tay hắn, trong lòng cũng yên tâm một chút. Lại nói Chu Tử Thư mang theo Chu Tuần cùng ôn khách hành quay về Côn Châu. Chu Tuần thông minh lảo đảo sớm biết Chu Tử Thư cùng phụ vương không hài hòa, thấy hôm nay y cùng vị ôn thúc này ở cùng một chỗ thập phần thân mật, cùng ngày xưa hình dung vẻ tiêu tụy hoàn toàn bất đồng, trong lòng cũng âm thầm thay y thích người này. Mặc dù cậu còn trẻ, cậu biết điều này là lúng túng, vì vậy nên cậu cũng không bao giờ hỏi. Ba người đồng hành, Chu Tử Thư biết Chu Tuần thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng nếm qua lao khổ như vậy, nhưng lòng lo lắng Tư Quý Sơn Trang nhất thời cũng bất chấp rất nhiều, chỉ đành ủy khuất cậu cùng mình vội vàng lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may chuyện độc hạt đã xong, Đại Vô Thống trị Nam Cương có phương pháp nhất định, có cách xử phạt độc hạt kia, hiện giờ chỉ cần tiêu trừ Mạc Hoài Dương thì sau này sẽ không còn lo lắng nữa, nghĩ có thể từ sau này ở bên nhau, trong lòng hai người đều rất thoải mái. Hôm nay vào địa giới Côn Châu, Chu Tử Thư cùng Chu Tuần ngồi trên xe lớn liền chỉ vào chân trời xa xa nói. Lần này đi không tới ngàn dặm nữa chính là Tư Quý Sơn Trang. Trong Sơn Trang chúng ta hoa tươi quanh năm không ngừng, con nhất định sẽ thích. Sau này liền ở trong Sơn Trang đọc sách dưỡng tính, nếu con thích công phu ta sẽ dạy con nhiều hơn một chút, được không? lại thở dài, là ta không tốt, lúc trước không nên bỏ con lại. Chu Tuần giữ chặt tay y cười nói, nương đau lòng con biết, chỉ là con tình nguyện người còn sống, cũng không muốn làm thế tử gì. Dừng một chút, rốt cuộc phụ tử liên tâm, lại nói. Phụ vương hiện giờ còn khỏe mạnh sao? Tất cả chúng ta đều đi rồi, cũng không biết người có buồn hay không? Chu Tử Thư sờ tóc cậu, ta cùng phụ vương con tất nhiên là ân đoạn tình tuyệt, hắn cũng không biết ta còn sống. Nhưng hắn đối với con lại một lòng bảo toàn, sau này cũng không thể quên ân sinh dưỡng của hắn. Chu Tuần dường như hiểu lại không hiểu gật gật đầu, cậu đối với thân thế của mình tuy rằng mơ hồ có chút nghi kỵ nhưng rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, nghĩ không ra quan khiếu trong đó, không biết mình cũng không phải là do Chu Tử Thư sinh ra. Chu Tử Thư thấy cậu chịu bỏ vinh hoa phú quý cùng mình trở về Tư Quý Sơn Trang, từ trước đến nay cậu cũng giống như ruột thịt mình liền cùng Ôn Khách Hành thương nghị, đợi tương lai cậu dần lớn rồi hãy nói cho cậu nghe về thân thế cũng không muộn. Thấy Chu Tuần vẻ mặt hướng tới ghé vào bên cửa sổ xe lớn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cùng tiểu thế tử ngày xưa bị giam giữ trong vương phủ kia thẳng có một trời một vực khác biệt, trong lòng tự nhiên cũng thập phần vui mừng. Vào Côn Châu, trên đường nhân sĩ giang hồ càng lúc càng nhiều, hai người liền biết là Mạc Hoài Dương ở giữa gây sự. Hai người họ đi đường nhỏ vào Côn Châu, một đường tìm hiểu tin tức đến Tư Quý Sơn Trang, địa giới trong lòng đã biết, cuối cùng cũng trở về Tư Quý Sơn Trang trước Mạc Hoài Dương. Trương Thành Lĩnh và một đám đệ tử đều biết hiện giờ rất nhiều môn phái bằng môn tà đạo muốn cùng Tư Quý Sơn Trang gây khó xử, tự nhiên đều thập phần lo lắng, thấy sư phụ, sư thúc trở về, lại mang về sư đệ đều là ngàn vạn lần vui mừng. Những đệ tử này ngoại trừ Trương Thành Lĩnh thì ai cũng đều nhận ra Chu Tuần, thấy cậu quý làm thế tử, lại bỏ địa vị tôn vinh cùng Chu Tử Thư trở về Tư Quý Sơn Trang, trong lòng đều thập phần kính nể. Chu Tuần thấy trong Tư Quý Sơn Trang quả nhiên đúng như lời Chu Tử Thư nói, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc dễ chịu, các vị sư huynh đều là người quen, dù sao cậu cũng còn có vài phần tâm tính hài tử, tự nhiên là thập phần vui mừng. A Tương thấy Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành dẫn Chu Tuần trở về núi cũng vui mừng, nhịn không được lặng lẽ hỏi Ôn Khách Hành. Ca, khi nào người có thêm một đứa con trai tiện nghi rồi? Ôn Khách Hành đảo ngược chuôi quạt gõ vào đầu nàng, vẫn là miệng không che đậy như vậy, tiểu tào thế nào rồi? Huynh ấy rất tốt, đều nghe lời người, mỗi ngày đều tĩnh dưỡng, qua vài ngày nữa là có thể xuống đất đi lại. A Tương cười nói, ca, huynh không biết, huynh ấy mỗi ngày ăn ngon uống ngon, đều béo lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Khách Hành nghe nói thương thế của Tào Úy Ninh chuyển biến tốt đẹp, trong lòng tự nhiên an ủi, giữ chặt Chu Tử Thư nói. Đi, chúng ta đi xem tiểu Tào một chút. Chu Tử Thư liền dặn dò Hàn Anh chiếu cố Chu Tuần rồi theo Ôn Khách Hành đi tới phòng Tào Úy Ninh dưỡng bệnh, thấy cửa sổ trong phòng sạch sẽ, Tào Úy Ninh đã uống thuốc, vừa mới ngủ, quanh thân gọn gàng, liền biết A Tương chiếu cố hắn cực kỳ tỉ mỉ. Ôn Khách Hành nhìn vết thương trên đùi hắn, lại thay hắn bắt mạch cười nói. A Tương, thì ra ngươi thật sự có bản lĩnh tỉ mỉ chiếu cố bệnh nhân, sao trước kia khi ta bị thương không thấy ngươi chi kỷ như vậy? A Tương đối với hắn là mặt quỷ, Chu Tử Thư thấy nàng hôm nay tuy rằng gả cho người rồi nhưng vẫn bướng bỉnh như vậy, trong lòng cũng buồn cười. Hai người thấy Tào Úy Ninh ngủ rất sâu, liền không có kinh động, nắm tay nhau rồi trở về thủy các. Hai người họ tuy không ở trong núi nhưng đồ đệ hàng ngày đều chăm chỉ quét dọn, trong thủy các này thập phần gọn gàng, hai người rửa sạch một đường phong trần, ngồi xuống ngoài cửa Nguyệt Thủy Các. Tất Tinh Minh đưa tới trà nóng, điềm tâm, nói Chu Tuần đã dàn xếp thỏa đáng, liền không quấy rầy hai người họ nữa. Chu Tử Thư cầm lấy một khối điểm tâm, thấy là ngọt liền đút đến bên miệng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành liền cầm lấy tay y ăn điểm tâm kia, lại cười nói. A Nhứ, huynh tuổi này rồi mà lại kén ăn, lại thức đêm, không yêu quý thân thể như vậy, làm sao làm gương cho các đồ đệ đây? Chu Tử Thư cười, uống vài ngụm trà nóng nhẹ giọng nói. Lão Ôn, ta thấy đám người Mạc Hoài Dương kia ước chừng 3 năm ngày nữa là đến, đệ ngược lại nói xem, muốn trị hắn như thế nào? Ôn Khách Hành thở dài, theo tính nết trước kia của hắn, Mạc Hoài Dương này liền một trưởng trừ đi là được, cần gì phải hao tâm tư nhiều. Chỉ là Mạc Hoài Dương đối xử với Tào Úy Ninh như vậy, mặc dù hèn hạ âm hiểm không xứng làm nhân sư, nhưng cũng không tính là tội gì. Tôn sư trọng đạo vốn là đại nghĩa, quân muốn thần chết, phụ tử muốn con chết, đều là không thể làm gì được, giữa thầy trò tự nhiên cũng như thế. Mạc Hoài Dương lần này phá nồi dìm thuyền nhất định là muốn đòi giải thích. Về mặt tình cảm tự nhiên là chúng ta thắng, nhưng nói đến đạo lý lại là hắn chiếm ưu thế. Hắn mời những người bên cửa tà đạo này liền rõ ràng không chịu nói đạo lý giang hồ. Ai, những cái gọi là danh môn chính phái này một khi xé rách mặt làm việc còn không thể diện bằng ác quỷ trong quỷ cốc đâu. Chu Tử Thư thấy hắn quả nhiên thu liễm tính tình ngày xưa, suy nghĩ Chu Toàn trong lòng tự nhiên cũng vui mừng. Tứ Quý Sơn Trang mới vừa rồi xây dựng lại sơn môn, tự nhiên không chịu dựa vào những danh môn chính phái kia, lần này tuy rằng khó có thể ứng phó, nhưng cũng phải tận lực làm, y suy nghĩ một chút nói. Đệ nói đúng, Quý Ninh nếu đã gọi hắn một tiếng sư phụ, Lôi Đình Vũ Lộ đều là sư ân, chúng ta lại không thể ở trên này làm văn chương. Ta thấy Phạm trưởng lão kia ngược lại còn là một người trọng tình trọng nghĩa, cũng chỉ có thể ở trên người hắn hạ công phu, chỉ hy vọng hắn có thể thấy rõ Mạc Hoài Dương làm người, Thanh Phong kiếm phái nếu tự mình thanh lý môn hộ, ngược lại sẽ tiết kiệm cho chúng ta hao tâm tổn trí. Về phần những môn phái khác không lên đài, lại sợ hắn làm gì? Ôn Khách Hành nghe xong cảm thấy có lý, liền cười nói. Chu Trang chủ hảo tâm kế tiểu khả tự thẹn không bằng. Lại không biết phản gian cái này phải dùng như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư nghe xong cười trong lòng lại nói hơn 10 năm qua trong quan trường Tấn Châu, những mánh khóe này còn ít sao. Miếu đường hiểm trở, giang hồ sâu thẳm đều là do lòng người hướng lợi mà tạo thành, những người một lòng muốn được võ khố thiên hạ cùng những người một lòng muốn đăng đại vị nắm quyền thì có gì khác biệt. Chỉ là cả đời như vậy tranh danh đoạt lợi kết quả đều là một hồi trống rỗng, lại có ý tứ gì? Thấy Ôn Khách Hành nhìn mình, liền nghĩ ta cùng hắn sau này sẽ ở chỗ này thiên trường địa cửu ở lại mà thôi, đáng hận những người tầm thường này không thức thời lại muốn quấy rầy, liền nói. Tùy ngẫu ứng biến, chỉ là những người này rất phiền, ta cũng không muốn để cho bọn họ tiến vào Tứ Quý Sơn Trang quấy nhiễu thanh tịnh của Sơn Trang. Ôn Khách Hành đương nhiên hiểu được Tứ Quý Sơn Trang này đối với Chu Tử Thư là một mảnh đất sạch, là y trong 10 năm qua từ khổ sở duy nhất hướng tới an ủi, đối với chính y mà nói Tứ Quý Sơn Trang này lại là một chút niệm niệm không thay đổi duy nhất trong 10 năm trầm luân. Trong lòng hai người họ đều coi Tứ Quý Sơn Trang này là thánh địa, đương nhiên không chịu để cho những người tầm thường kia khinh nhờn, liền nói. Vậy chúng ta vẫn là vất vả một chuyến, đừng để bọn họ lên núi. Sơn Trang chúng ta cũng không hào phóng lắm, những người này nghênh ngang tiến vào còn không đem A Nhứ chúng ta ăn nghèo. Chu Tử Thư cười nói, ai có gia khí như để, đưa tay sờ sờ tóc mai của hắn. Lão Ôn, vốn định từ nay về sau cùng để ẩn cư ở đây, thanh tịnh sống qua ngày, nhìn ra vẫn không được chỉ có thể lại vất vả một lần nữa. Ôn Khách Hành thuận thế cầm tay y cúi đầu hôn lòng bàn tay y. Có huynh ở đâu, ở nơi nào mà không giống nhau. Cùng bọn nhỏ đều bình an trở về, cho dù chúng ta vất vả một chút lại có quan hệ gì. Hai người ngươi ta một đường đồng hành, bởi vì mang theo Chu Tuần nên không tiện thân thiết, đã mấy ngày chưa từng thân mật. Lúc này bên trong thủy các càng không có người khác, chỉ có hai người đối diện nhau, kìm lòng không được liền ôm đến một chỗ. Trong lúc khí thức lẫn nhau giao hòa chỉ cảm thấy ngọt ngào ấm áp, cho dù ngày sau có gian nan hiểm trở gì cũng không cần sợ hãi. Hai người thân mật một lúc lâu thấy sắc trời đã tối, liền ôm nhau đi ngủ, tự nhiên lại là một đêm triền miên. Ngày hôm sau trời sáng, Trương Thành Lĩnh mang theo một đám đệ tử cùng Chu Tuần đến gặp hai người, Chu Tử Thư liền nói chuyện Mạc Hoài Dương với chúng đệ tử. Tinh thần Tào Úy Ninh rất tốt, nghe nói sư phụ lấy cớ tìm mình muốn lên Tứ Quý Sơn Trang, vừa xấu hổ vừa thương tâm, nắm chặt tay A Tương bên cạnh. A Tương nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói, Tào đại ca, huynh đừng khổ sở. Sư phụ huynh có lỗi với huynh cũng không phải huynh có lỗi với hắn. Chu Tử Thư thấy Trương Thành Lĩnh trên mặt tràn đầy yêu sắc, biết đại đồ đệ này tâm tính thành thật, nghĩ không ra ý tưởng gì liền hỏi Hàn Anh. Anh Nhi, ngươi nói lần này ứng đối như thế nào? Hàn Anh cau mày suy nghĩ một chút liền nói. Sư phụ, sư thúc Tào sư thúc không sợ đắc tội ngài, chuyến đi tôn sư này chỉ sợ không phải vì ngài, mà là vì võ khố, chẳng qua là dùng Tào sư thúc làm vỏ bọc mà thôi. Tào Úy Ninh không muốn ở trước mặt người khác nói xấu sư phụ, cúi đầu trầm mặc không nói, Hàn Anh tính tình ngay thẳng, thấy Tào Úy Ninh bị Mạc Hoài Dương hại thành như vậy trong lòng khổ sở, nói chuyện cũng không kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, nếu Mạc trưởng môn làm việc như vậy chúng ta cũng không cần bận tâm đến tình cảm giang hồ gì, vẫn là coi hắn làm công chúng thiên hạ, nghĩ đến trong lòng thiên hạ tự có công đạo, sẽ không mặc cho Mạc trưởng môn kia làm việc lung tung. Hàn Anh ở Thiên Song đã lâu, Chu Tử Thư vừa nghe liền biết ý của hắn, độc hạt đã sụp đổ, lưu ly giáp hiện giờ ở trong tay Ôn Khách Hành, thế nhân lại không biết, Nam Cương đương nhiên cũng sẽ không tiết lộ tin tức này. Nhưng nếu nói ra lời khiến người trong thiên hạ đều biết Mạc Hoài Dương cầm chìa khóa võ khố trong tay, tự nhiên sẽ khiến Thanh Phong kiếm phái lâm vào vòng vây, tự lo không xong. Y biết những đồ đệ này đi theo Thiên Song làm việc quen rồi, suy nghĩ không khỏi không đủ quang minh chính đại, nhưng nghĩ lại, đối phó đám người Mạc Hoài Dương này cần gì phải nói đạo nghĩa giang hồ gì. Chẳng lẽ ngày đó hắn đối với Tào Úy Ninh hạ tàn thủ như vậy, trong lòng là lưu tình sao? Liền gật gật đầu nói, cũng được, ta sẽ cùng sư thúc ngươi xuống núi hội nghị Mạc trưởng môn kia, các ngươi chiếu cố tốt Úy Ninh và Tuần Nhi. Trương Thành Lĩnh thấy sư phụ sư thúc vừa mới về nhà lại phải ra ngoài bôn ba, trong lòng khổ sở lôi kéo ống tay áo Chu Tử Thư nói. Sư phụ, đều là đồ nhi bất thành khí, không thể vì sư phụ phân ưu giải nan, mọi việc phiền phiền sư phụ. Ôn Khách Hành nghe xong lời này, cười vỗ vỗ bả vai cậu, lại nói với Chu Tử Thư. A Nhứ, nhìn xem, không uổng công đại đồ đệ này hiểu chuyện như vậy, biết đau lòng sư phụ. Trương Thành Lĩnh là thủ đồ, y vừa nói như vậy, các đệ tử còn lại đều thập phần xấu hổ, ai nấy đều cúi đầu. Chu Tử Thư cười nói, được rồi, một đám đồ đệ ngốc bày ra sắc mặt này làm cái gì? Thu các ngươi làm đồ đệ, nếu không che chở các ngươi một chút thì ta làm sư phụ gì? Chăm chỉ rèn luyện bản lĩnh tương lai có thể thay sư phụ phân ưu giải nan, hiện giờ còn không cần các ngươi. Y thấy những người trẻ tuổi này sắc mặt chân thành, đều là chính mình nhìn lớn lên, trong lòng cảm khái. Các ngươi ngoan ngoãn ở trên đời này, bình an khỏe mạnh so với cái gì cũng quan trọng hơn. Chúng đệ tử thấy y chân tình như vậy lộ ra trong lòng cảm động, Hàn Anh cùng một đám thiên môn cố càng là mỗi người đều nước mắt lưng tròng. Tào Quý Ninh thấy thầy trò bọn họ tình thâm, nhớ tới sư phụ mình nhẫn tâm như vậy trong lòng không dám oán hận, nhưng rất khổ sở lại thập phần nhớ sư thúc Phạm Hoài không. A Tường biết tâm ý của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn nhưng cũng nói không nên lời an ủi gì, chỉ cảm thấy Tào Quý Ninh vì mình chịu rất nhiều khổ sở này, cuối cùng hai người hiện giờ vui vẻ kết nhân duyên, sau này chỉ có thể đối xử tốt với hắn tốt gấp bội. Kỳ thật Tào Quý Ninh vi phạm sư môn cũng không phải cố ý làm, muốn lấy lòng A Tương chỉ là bản tính hắn như thế, hiện giờ thấy A Tương đối xử với mình săn sóc như vậy ngược lại ngượng ngùng, cũng cầm tay nàng nhỏ giọng nói. A Tương, muội đừng khổ sở ta không có việc gì, chậm rãi sau này có thể đi bộ. Sau này sư thúc nhất định sẽ tha thứ cho ta, sư thúc thích nhất là hài tử chúng ta nếu có hài tử, sư thúc thấy cao hứng còn không kịp làm sao còn có thể trách cứ chúng ta. Chấm, A Tương nghe xong vui vẻ. Đứa nhỏ gì, đừng làm xấu mặt nữa. Hai người họ tuy rằng thành hôn đã lâu nhưng thân thể Tào Quý Ninh còn chưa khôi phục như cũ, A Tương lại răng còn nhỏ, ngược lại còn chưa có viên phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn xuất thân từ quý cốc cũng không thẹn thùng gì cả, nghe xong lời này cũng cười trừ đi. Tào Quý Ninh cũng là người thành thật, bình thường không dám nói những lời này, chẳng qua là chọc A Tương cười một tiếng mà thôi, thấy nàng nở nụ cười, trên mặt đỏ lên cũng không nói nữa. Đôi phu thê nhỏ xì xào bàn tán, Ôn Khách Hành nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ là chuyện xấu hổ này hắn tự nhiên không tiện để ý tới, ho khan một tiếng liền nói. Chuyện không nên chậm trễ, A Nhứ chúng ta hiện giờ khởi hành tốt nhất là cho đại trưởng môn kia biết khó mà lui, chớ đến Tứ Quý Sơn Trang quấy nhiễu. Chu Tử Thư gật đầu, lúc này sắc trời vừa vặn Chu Tử Thư thấy Chu Tuần vẻ mặt lo lắng, dặn dò cậu vài câu liền cùng Ôn Khách Hành rời Sơn Trang. Hai người bôn ba mấy tháng, hiện giờ xuân quang đã qua, đã là đầu hạ thấy cảnh nước động phong lương, hương liên bích thủy trong sơn trang này, đều có chút không nỡ, nhưng vì sự yên ổn của sơn trang liền không thể không đi lần này. Hai người từ biệt mộ ra Tần Hoài Trương rồi đi thẳng xuống chân núi, xa xa nghĩ về trên vách đá tiếng nước cực thịnh, hai người nhìn nhau không nói gì, phiêu nhiên xuống núi, sau buổi trưa liền đến trấn nhỏ dưới chân núi. Vào Tứ Quý Sơn Trang cũng chỉ có một con đường này, hai người thấy trong trấn cũng không có gì khác thường cũng không có nhân sĩ giang hồ đi lại, liền biết đám người Mạc Hoài Dương còn chưa chạy tới liền ở trước một tiệm cơm nghỉ ngơi. Liền vào lúc này đã thấy trong đại sảnh có một người ngồi bên cạnh bát tiên bàn, quần áo trắng như tuyết trước mặt chất đống 5-6 cái chén trống rỗng, vẫn hướng về phía trước một chén hòe diệp lãnh đào mì ăn một nửa. Hai người hai mặt nhìn nhau, quán cơm này điểm mặt rất lớn, người thường ăn một chén kia liền no, người này lại không thèm để ý ngay cả ăn rất nhiều chén này, chung quanh đã có không ít người vây xem, đều nhìn chật chật khen ngợi. Ôn Khách Hành ngồi xuống trước mặt người nọ, lại cao giọng nói. Ăn mì như vậy có ý nghĩa gì? Tiểu nhị ca có đồ ăn ngon gì cũng thêm một ít lên đi. Tiểu nhị cửa hàng kia ân cần đi, Chu Tử Tư cũng ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, lại cười nói. Diệp tiền bối, đã lâu không gặp, xem ra tiền bối hết thảy vẫn như cũ. Người này quả nhiên chính là Diệp Bạch Y, hắn thấy hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, liền đặt chén phía dưới, không chút để ý dùng ống tay áo lau nước trên khóe miệng. Hai tiểu tử, độc hạt như thế nào rồi? Chu Tử Thư nói, Nam Cương Đại Vu đã mang hắn đi, người này chính là di họa của Hắc Vu tộc, nội sự Nam Cương tất nhiên nên do bọn họ tự mình giải quyết. Diệp Bạch Y gật gật đầu, vậy cũng được, lại nhìn thẳng Ôn Khách Hành. Mạc Hoài Dương lão nhi kia muốn cùng ngươi khó xử nói ngươi bắt cóc đồ đệ của hắn, hai tiểu tử ngươi lại làm chuyện tốt gì rồi. Nói xong lại chỉ cười, Ôn Khách Hành động nói. Diệp tiền bối lần trước đi vội vàng một chút không kịp tiểu muội A Tương cùng tao tiểu công tử hì tửu. Diệp Bạch Y cười lạnh một tiếng. Ta nói Mạc Hoài Dương kia bất an hảo tâm, đâu phải là để ý đồ đệ của mình, sợ vẫn là muốn lưu ly giáp, muốn võ khố đi. Chuyện của Quỷ Cốc còn chưa kết thúc người này lại đến ngoài đời, thật sự chán ghét, cũng được hai tiểu tử các ngươi thay ta trả tiền cơm, ta đi thay ngươi đuổi Mạc Hoài Dương kia đi. Chu Tử Thư lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiền Bối tới đây chính là khách nhân của Tứ Quý Sơn Trang, lần trước đưa tiểu đồ thành lĩnh hồi sơn, dĩ nhiên cảm kích vô cùng, một bữa cơm này là cái gì? Tử Thư bất tài đối phó Mạc Hoài Dương chi lưu cũng không cần Tiền Bối ra tay. Diệp Bạch Chi biết y tâm cao khí ngạo, không muốn nhờ vả cho người khác, lần trước hắn đưa Trương Thành Lĩnh về Tứ Quý Sơn Trang sau đó thuận đường lại đem Đặng Khoan cùng Cao Tiểu Liên dẫn đến Ngũ Hồ Minh, Độc Hạt đã đi, Triệu Kính đã thành phế nhân, Đặng Khoan đứng ra thu thập tàn cục, tuy rằng tuổi trẻ không áp đảo mọi người, nhưng chỉ đành cố gắng làm, không phụ thâm ân của sư phụ. Diệp Bạch Chi không có việc gì để làm liền đi du ngoạn chung quanh, hưởng hết mỹ thực thiên hạ, hôm nay nghe nói Mạc Hoài Dương dẫn một đám tiêu nhỏ đến Côn Châu, rốt cuộc có vài phần lo lắng, liền đến xem náo nhiệt. Thấy Chu Tử Thư nói như vậy liền nói, cũng thôi, nếu ta đã tới cũng không thể uổng phí, lại cùng các ngươi đi xem một chút. Các ngươi cũng không cần cảm tình ta, nếu muốn tiểu tử này hoàn thành chuyện Quỷ Cốc liền không thể để cho người bên ngoài vấp phải hắn. Dứt lời nhìn Ôn Khách Hành lại cười nói. Là đương nhiên, trong Quỷ Cốc mấy con ác quỷ tùy Độc Hạt làm ác lúc ta ở Tấn Châu đã trừ đi, hiện giờ số còn sót lại không cần lo lắng, chuyện Mạc Hoài Dương này chấm dứt ta nhất định phải ước thúc quần quỷ nghiêm cấm bọn họ xuất sơn là được, quyết không phụ lời dặn dò của tiền bối. Diệp Bạch Y hừ một tiếng, tiểu tử ngươi, giúp vợ con ngươi, hôm nay liền khách khí như vậy. Hắn một phen tuổi tác lại là thân thủ như vậy, nói chuyện không kiêng nể gì, lại có thể có cái gì cố kỵ. Trên mặt Chu Tử Thư đỏ lên, Ôn Khách Hành lại cười tùm tìm khoát quạt giấy trong tay mặt thực có sắc. Diệp Bạch Chi thấy tiểu nhị quả nhiên bưng tới rất nhiều món ăn ngon, hai mắt phát sáng liền ăn tiếp. Ôn Khách Hành cười hì hì nhìn hắn, đột nhiên thấy tóc mai hắn một sợi tóc bạc, hắn cũng chưa từng thấy qua liền nói. Tiền bối, người có tóc bạc rồi. Diệp Bạch Chi ngẩn ra, không khỏi đưa tay sờ sờ râu lại cười nói. Vậy sao, lại không để ý tiếp tục ăn mì? Chu Tử Thư lại muốn nói luyện lục hợp thần công kia sẽ không già bất tử, xem ra lời đồn chưa chắc đã thật sự như vậy. Chỉ là không biết người này đến tột cùng sống bao lâu, vừa nghĩ đến người này chi giao cố cũ hơn phân nửa đều đã qua đời, một mình khổ sở năm tháng dài đằng đẵng này, tư vị trong người nghĩ đến cũng cảm thấy thê lương, kìm lòng không được quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, thấy hắn tuy là tóc hoa như tuyết nhưng khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như trước, trong lòng liền nghĩ về sau sớm chiều cùng khuôn mặt này đối diện, sợ là đến già cũng nhìn cũng không chán. Ôn Khách Hành nhận thấy được ánh mắt của Chu Tử Thư, quay đầu nhìn y, thấy trong mắt y nhu tình như nước, liền cầm tay y mỉm cười. Diệp Bạch Chi thấy hai người họ trước mặt mọi người triền miên như vậy, thở dài, muốn nói cái gì trêu chọc, liếc mắt một cái thấy trên vai mình buông xuống một sợi tóc dài cũng xen lẫn một chút tơ bạc, liền buồn bã không nói gì. Liền vào lúc này, bên ngoài tiệm cơm đi vào mấy người tiểu nhị cửa hàng, thấy thập phần ân cần nghênh đón. Mấy vị khách quan, bên này mời ngồi. Xem mấy vị không phải là người địa phương của chúng ta, có muốn thử sở trường của chúng ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư đưa lưng về phía người tới mà ngồi, nghe được tiếng bước chân của mấy người này liền biết là người tập võ, võ công cũng không cao minh, liền không để ý tới. Đám người này còn chưa ngồi xuống, liền thấy Ôn Khách Hành ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, áo vải kinh châm, một đầu tóc bạc rất nổi bật, người cầm đầu nhất thời rút binh khí bên hông ra. Quỷ chủ, ngươi lại ở chỗ này, ta chính là đến hoàn toàn không tốn công phu mà. Ôn Khách Hành cũng lười quay đầu lại, phe phẩy quạt trong tay rót cho Chu Tử Thư một chén trà. A Nhứ, nhìn huynh nóng như vậy, trà thảo dược này cũng không tệ, nào uống nhiều một chút. Người cầm đầu nhất thời thần sắc xấu hổ, Diệp Bạch Chi lại nói. Lấy đâu ra tên ngu xuẩn quấy nhiễu hưng trí của người khác, còn không cút cho ta. Chấm, người này tên là Ngụy Thành, là trưởng môn ngũ hổ đoạn hồn đao, bởi vì nhớ thương bí tịch trong võ khố liền theo Mạc Hoài Dương đến Côn Châu. Hắn thành danh đã lâu, thân thủ bất phàm, ngày đó trên đại hội anh hùng thấy Ôn Khách Hành ra tay tựa hồ cũng không cao minh lắm, chỉ nói là Triệu Kính dưỡng tôn đã quen, thân thủ không đủ, cũng không đem Ôn Khách Hành để vào mắt. Hôm nay thấy người bên cạnh hắn thân thiết ân cần như vậy, lại thấy bóng dáng y tế của người nọ, đương nhiên chính là Chu Tử Thư, nhưng lại không nhận ra Diệp Bạch Chi, thấy hắn thiếu niên anh tuấn, liền cười lạnh nói. Ta theo Mạc trưởng môn đến thảo phạt quỷ chủ này, chính là thay thiên hành đạo, đỡ chính nghĩa, tiểu bạch kiểm ngươi là cái gì? Chẳng lẽ cũng cùng hai người này đồng lưu hợp ô sao? Dứt lời tiến lên vươn ra một bàn tay to như quạt bồ liền muốn đi bắt bả vai Ôn Khách Hành. Hắn đưa tay năm ngón tay thành móng vuốt như hổ hổ sinh phong, hiển nhiên trường lực cũng không kém, Ôn Khách Hành lại hoàn toàn không để ý tới. Ngụy Thành giận dữ, vận thúc chân lực lại muốn một chảo bắt được ra Ôn Khách Hành vỡ máu chảy máu mới chịu bỏ qua. Một chảo này của hắn còn chưa xử lão trước mắt đã hoa lên, đột nhiên nhìn thấy một thanh trường kiếm màu đỏ như máu cắm nghiêng, sau phát tới trước thời cơ phương vị vừa vặn thu thế không kịp, bàn tay xuyên qua quái kiếm, lại chính là chính mình đưa bàn tay lên, nhất thời kêu thảm một tiếng, đau nhức khó chịu khiến hắn nhảy ra phía sau nửa bước. Cầm bàn tay chảy máu không ngừng kinh dị bất định nhìn Ôn Khách Hành, lại thấy Khôn Quân bên cạnh hắn đem vết máu trên mũi kiếm lau đi quay qua nửa mặt lạnh lùng nói. Chút bản lĩnh như vậy cũng dám đến Tư Quý Sơn Trang gieo gió rừng. Người trong tiệm thấy bọn họ đột nhiên động thủ tự nhiên sợ tới mức không dám tiến lên phía trước. Ngụy Thành hoảng sợ biết người này nếu cùng Ôn Khách Hành hình tích thân mật chắc chắn là Tư Quý Sơn Trang trang chủ Chu Tử Thư, lại không ngờ kiếm này của Chu Tử Thư lại ra nhanh như vậy. Diệp Bạch Y lại cười nói. Đồ đệ Tần Hoài Trưng, học không tệ, so với sư phụ ngươi năm đó tựa hồ còn tàn nhẫn hơn một chút. Chu Tử Thư cười thu đan cốt, ngày thường y ra tay cũng không có tàn nhẫn như vậy, chỉ là tức giận người này lên tiếng vô trạng. Ôn Khách Hành thấy Ngụy Thành mặt đầy kinh nghi, lại cười nói. Nhìn vị lão huynh này vừa mới có thế hồ chảo, nhất định là Ngụy trưởng môn ngũ hồ đoạn hồn đao đi. Nội tử vừa mới kiếm này nếu cao 2-3 phần, tính mạng Ngụy trưởng môn giờ phút này đã không còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, dưới chân Tư Quý Sơn Trang không cần thấy máu, phiền tỉnh Ngụy trưởng môn đi báo cho Mạc Hoài Dương, chúng ta liền ở cầu Như Ý cách đó 30 dặm. Cầu Như Ý chính là con đường tất yếu để vào trấn, đám người Ngụy Thành đương nhiên có đi ngang qua, hắn trước tiên tiến trấn, vốn định dò xét tin tức, thứ nhất lập được công lao, thứ hai nói không chừng may mắn có thể chiếm được tiện nghi gì cũng không biết, không ngờ Chu Tử Thư đầu cũng không quay, thân bất động lại đem một kiếm liền hủy đi bàn tay của hắn, lúc này mới biết là mình ngồi đáy giếng nhìn trời, nếu Chu Tử Thư đã như thế thì Ôn Khách Hành thân thủ chỉ sợ lại càng tàn nhẫn hơn, nào còn dám nhiều lời, nắm tay máu tươi đầm đìa đầy uất hận mà đi. Diệp Bạch Y thấy đám người này đi lại cười nói, cầu Như Ý thật là một cái tên tốt, chỉ tiếc nhân sinh không như ý, hằng thập cư thất bát. Chu Tử Thư đứng dậy cười nói, đúng là như thế, hôm nay đương nhiên cũng không thể để Mạc Hoài Dương như ý, Diệp tiền bối thích xem náo nhiệt không bằng theo hai người ta đi xem một chút. Nói xong từ trong ngực lấy ngân lượng trả tiền cơm, lại nói với tiểu nhị ở quán kia. Vừa mới động thủ bất đắc dĩ, kinh hãi quán thật sự ngại ngùng, một ít ngân lượng này xem như bồi thường. Tiểu nhị cửa hàng kia thấy bạc vụn kia phân lượng 10 phần, nhân họa đắc phúc tự nhiên mừng rỡ thiên ân vạn tạ đưa ba người ra khỏi tiệm cơm. Diệp Bạch Y cũng theo hai người họ chạy tới Như Ý Kiều, ba người đều là khinh công một đỉnh một 30 dặm đường xá liền tới. Cầu Như Ý kia trước kia cũng thật sự có một cây cầu đá, không biết năm nào tháng nào nước lớn qua đi đã khiến nó sụp đổ, hiện giờ chỉ có trục cầu còn sót lại, cột đá, phía trên khắc hai chữ. Như Ý kia cũng sớm không trọn vẹn. Người dân địa phương đi cầu khác nhưng tên địa danh này đã được truyền xuống. Ba người đến cầu Như Ý quả nhiên từ xa đã thấy một đám người tụ tập trong rừng, nhìn không dưới trăm người, cầm đầu người nọ áo bào xanh rủ xuống đất, thắt lưng treo trường kiếm, chính là Mạc Hoài Dương. Diệp Bạch Y cười nói, ta thấy hai tiểu tử các ngươi ứng phó được, dứt lời liền phi thân nhảy lên một gốc đại thụ rồi từ trong ngực lấy ra bánh ngọt ăn, đúng là bày ra tư thế xem kịch vui. Hai người âm thầm buồn cười cũng không để ý tới hắn, tay trong tay đến gần cầu Như Ý, thấy Mạc Hoài Dương thần sắc nghiêm khắc, Ôn Khách Hành trước tiên cười nói. Mạc trưởng môn hôm nay nhã hứng như vậy, đến Tư Quý Sơn Trang ta không biết có gì quý giá. Mạc Hoài Dương lạnh lùng nói, quỷ chủ cần gì phải hỏi nhiều như vậy, người bắt ái đồ Tào Úy Ninh ta là có ý gì? Thanh Phong kiếm phái ta há có thể để ngươi khi nhục kiểu này. Ôn Khách Hành hô lên. Bắt đi, Mạc trưởng môn, người cắt đứt hai chân tiểu Tào, lại không cho hắn trị liệu, còn nhốt hắn ở trong sơn động chờ chết, nếu ta không ra tay cứu giúp hắn hiện giờ đã sớm không còn ở trên đời này. Mạc trưởng môn tâm ngoan thủ lạt đối với ái đồ cũng có thể hạ độc thủ như vậy, bổn tọa chiếm vị trí quỷ chủ cũng là tự than không bằng đâu. Chu Tử Thư thấy Phạm Hoài Không liền đứng bên cạnh Mạc Hoài Dương, sắc mặt tái nhợt khi nghe được tên Tào Úy Ninh thần sắc thê lương, liền biết hắn một mảnh thật tâm nhớ thương sư điệt này, trong lòng liền nghĩ người này so với Mạc Hoài Dương tốt hơn nhiều. Mạc Hoài Dương sắc mặt tái mét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhân đều biết quỷ chủ lão Linh Linh quen đảo ngược hắc bạch. Chúng ta cũng không cần đùa giỡn, liền xin giao ra Úy Ninh tự nhiên sẽ không quấy rầy nữa. Phải không, Ôn Khách Hành cười, Úy Ninh đã cùng muội từ ta thành thân, hiện giờ là người của Tư Quý Sơn Trang. Mạc trưởng môn nếu muốn đòi chén rượu mừng, ngược lại có thể thương lượng, cái thứ khác cũng không cần. Nếu thật sự là tôi đón Úy Ninh, Thanh Phong kiếm phái người thủ đủ, cần gì phải dùng rất nhiều nhân mã này. Chìa khóa kho võ khố sớm đã giao cho Mạc trưởng môn cần gì phải làm nhiều việc như vậy, mời rất nhiều anh hùng hào hán chạy theo một chuyến này. Mạc Hoài Dương nghe hắn trước mặt mọi người gọi ra chuyện phá chìa khóa, nhất thời thẹn quá hóa giận, những môn phái theo hắn mà đến đều là đồ nhân cơ hội chia một chén canh kiến lợi vong nghĩa, nghe nói Mạc Hoài Dương đã có chìa khóa võ khố, đều ghé mắt nhìn, lại đều muốn chờ ta theo ngươi đến đây chẳng qua là vì võ khố thiên hạ, ai ngờ ngươi đã sớm lấy được chìa khóa võ khố lại giấu chúng ta, nhất thời trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ không vui. Phạm Hoài không thấy sư huynh ngậm miệng không nói gì, trước mặt người ngoài lại không tiện quét mất mặt mũi của hắn, thật sự là đối với Tào Úy Ninh tình thế quan tâm, nhẫn nại thật lâu, rốt cục vẫn nhịn không được nói. Chu Trang chủ, Ôn Cốc chủ, tiểu đồ Úy Ninh bây giờ. Thật sự đã cùng tôn muội thành thân sao? Thiên chân vạn xác, Ôn Khách Hành cười nói. Nếu tiểu Tào đã cưới muội từ của ta, Phạm trưởng lão chúng ta chính là người một nhà, nếu có lòng chúc mừng, chúng ta tự nhiên cung nghênh, nếu là mưu đồ bất chính, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý, dứt lời quạt giấy khẽ lay động, lại nhìn Mạc Hoài Dương cười mà không nói. Mạc Hoài Dương sắc mặt trắng bệch bất định, không ngờ Tào Úy Ninh chẳng những không chết mà lại còn thành thân với nha đầu của quỷ chủ này, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể giết nghịch đồ lập uy, quét sạch môn hộ, hắn vốn cũng không phải vì Tào Úy Ninh mà đến, sau khi hạ quyết tâm càng không do dự, liền nói. Nhiệt đồ Tào Úy Ninh này bại hoại thanh quy của Thanh Phong kiếm phái ta, chết có dư phụ. Ngày hôm trước lưu hắn một cái tính mạng chẳng qua là niệm hắn thân thế đáng thương, cho hắn một con đường tự tân, không muốn hắn tự cam chịu sa đọa đến đây. Mạc Hoài Dương này giáo đồ vô phương, thiệt thòi đối với Thanh Phong kiếm phái liệt tổ liệt tông. Dứt lời xoay người chắp tay làm lễ với người trong võ lâm phía sau. Chư vị vì tiểu đồ ngàn dặm bôn ba, tại hạ minh cảm đại đức chìa khóa võ khố xác thực là ở trong tay Mạc mỗ, vốn là muốn cùng thiên hạ anh hùng chia sẻ, chư vị chớ đa tâm. Chúng ta nếu đã tới đây, nhất định phải đỡ chính nghĩa, loại chư quỷ chủ này miễn cho hắn gây họa cho võ lâm. Đại sự giải quyết xong sẽ cùng quần hùng cùng đi võ khố, dám có tư tâm. Ôn Khách Hành cười lạnh nói. Người đánh không lại ta càng đánh không lại nội tử, liền dùng chìa khóa võ khố muốn bắt tâm những người này, lại muốn nói đường hoàng như vậy cũng thực buồn cười. Tâm niệm vừa động trong ngực lấy ra lưu ly giáp kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không dám gạt chẳng những là chìa khóa, ngay cả lưu ly giáp hiện giờ cũng ở trong tay ta, chư vị đều thấy rõ ràng, tiểu Tào công tử chỉ cưới muội muội ta, Mạc trưởng môn này liền muốn đánh muốn giết, đồ đệ của mình còn tàn nhẫn vô tình như vậy, đối với người trong thiên hạ có thể có hảo tâm gì. Chư vị làm sao có thể tin người ti tiện như vậy? Ta ẩn cư trong núi, muốn võ khố thiên hạ vô dụng làm gì, chỉ cần chư vị trợ ta tư quý sơn trang, tất nhiên chắp tay dâng lên lưu ly giáp này. Chu Tử Thư vừa nghe lời này, liền biết hắn muốn châm ngòi ly gián, liếc hắn một cái, Ôn Khách Hành lại giơ tay lên cao, để mọi người thấy rõ lưu ly giáp trong tay hắn. Mọi người thấy vật trong tay hắn trong suốt sáng lạn, quả nhiên chính là lưu ly giáp cổ xưa tương truyền, lòng người động lòng tham, mỗi người đều sinh tư niệm, lại nhất thời không biết làm sao. Mạc Hoài Dương sắc mặt tái mét, không ngờ Ôn Khách Hành này thần thông quảng đại như vậy, ngay cả lưu ly giáp cũng lấy được trong tay, những người mình mang đến vốn không phải danh môn chính phái, lại có thể nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Nếu thật sự bị Ôn Khách Hành dụ dỗ lâm trận phản chiến, cũng không có gì ngạc nhiên. Người này thân ở vị trí quỷ chủ, lòng lòng hiểm ác như vậy, quả nhiên khó có thể đối phó, lập tức tức giận nói. Ôn Khách Hành, thủ đoạn của ngươi âm hiểm độc ác, chẳng lẽ lại muốn hiệu quả như ngày đó, khiêu khích thiên hạ anh hùng, ly gián danh môn chính đạo của ta sao? Thương thế trên tay Ngụy Thành rất nặng, tự biết hôm nay không thể tranh giành cái gì nữa, oán hận liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, lại lớn tiếng nói. Trong tay Mạc trưởng môn có chìa khóa, trong tay quỷ chủ lại có lưu ly giáp, chỉ là chuyện nữ nhi tư tình đều là ân oán giữa hai phái họ cùng thiên hạ đạo nghĩa cũng không liên quan, mọi người công đạo một chút, không bằng để cho bọn họ giải quyết những chuyện riêng này trước lại luận công nghĩa. Lông mày Chu Tử Thư khẽ động, biết lòng người này hiểm ác, lời này nói rõ ràng, đúng là muốn xúi dục mọi người ngồi xem hồ đấu, đợi tư quý sơn trang cùng Thanh Phong kiếm phái lưỡng bại câu thương rồi mới ngồi ngựa ông đắc lơi. Y thấy hôm nay đều là người bên môn tà đạo chi sĩ, liền biết khó có thể phục người như đại hội anh hùng ngày đó, lập tức rút ra đan cốt bên hông, lạnh như băng nói. Ai muốn cùng sư đệ ta khó xử, liền hỏi qua kiếm trong tay ta trước. Y khi còn là thiếu niên đương gia, làm vương phi hơn 10 năm, lại là thống lĩnh thiên song ngôn xuất pháp tùy, khí độ xâm nghiêm, ngôn hành cử chỉ tự nhiên có một cỗ uy nghi, mọi người thấy y như vậy, ngược lại đều ngẩn ra, trong lòng đều nghĩ không ra tứ quý sơn trang trang chủ này mặc dù là khôn quân nhưng lại lợi hại như vậy. Còn có hạng người võ công thấp kém kia thấy đôi mắt hắn đen trắng rõ ràng, hào quang chiếu rọi người khác lại không dám nhìn thẳng. Ôn Khách Hành thấy y che chở mình, trong lòng vui vẻ, thuận tay nhét lưu ly giáp vào trong ngực. Mạc trưởng môn, hôm nay chuyện thế nào liền xem Mạc trưởng môn rồi. Mạc Hoài Dương không đợi đáp lời, đột nhiên nghe được một trận tiếng vó ngựa dồn dập, lại nghe một người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Sư phụ, sư thúc, Ôn Khách Hành cả kinh, xoay người nhìn lại, phi mã này không phải là Tào Úy Ninh thì là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Tào Úy Ninh biết sư môn vì mình mà đến, trong lòng áy náy vô cực, lại nghĩ nam tử hán đại trượng phu, nếu đã hứa sẽ chiếu cố A Tương cả đời, phản bội sư môn là không thể làm gì, không thể cô phụ A Tương, lại làm sao có thể dựa vào người khác che chở cầu thả trộm sống qua ngày. Sư phụ, sư thúc đối với mình có ân dưỡng dục, không dám sinh lòng oán hận, cho dù chết trong tay sư phụ cũng được, làm sao có thể trốn ở trong Tứ Quý Sơn Trang đóng cửa không ra. Bởi vậy sáng sớm thấy Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành rời núi liền đẩy A Tương chống nặng lèn ra khỏi sơn môn, trộm một con ngựa khoái mã thúc roi chạy tới. Vào Tứ Quý Sơn Trang chỉ có một con đường này, hắn một đường đuổi theo, cuối cùng cũng đến cầu Như Ý, khi đến nơi đã thấy sư phụ và sư thúc đang giằng co với hai người Ôn Chu, trong lòng sợ hãi vô cực, sợ song phương động thủ, liền lớn tiếng kêu to, chân ngựa kia rất nhanh đã sớm chạy đến trước cầu Như Ý, Tào Úy Ninh siết chặt ngựa, vết thương của hai chân hắn khép lại chưa lâu, kỳ thật không thể đi lại, nhưng người đã đến nước này, làm sao có thể lo lắng rất nhiều, hai tay nhẹ nhàng chống đỡ, xoay người xuống ngựa, chỉ là vô lực đứng, lại ngã xuống đất thập phần chật vật nói. Đệ tử Bất Thiếu Úy Ninh, bái kiến sư phụ, sư thúc. Mạc Hoài Dương không ngờ Tào Úy Ninh lại dám đến đây, ngày đó hắn lệnh cho Tào Úy Ninh lừa gạt chìa khóa kho võ khố không thành, thẹn quá hóa giận liền phế hai chân hắn, lấy cơ hắn kết giao Quỷ Cốc yêu nhân mà nhốt hắn vào địa lao Thanh Phong Sơn, vốn đã có ý định giết hắn, lúc này thấy hắn quỳ gối trước người tuy rằng cực kỳ chật vật nhưng dung sắc khang kiệt, hiển nhiên thương thế khôi phục khá tốt, trong lòng càng hận, lạnh lùng nói. Ta nói là ai thì ra là Tào Đại Hiệp. Tào Đại Hiệp phải leo lên cành cây cao, hiện giờ dựa vào Quỷ Cốc cùng Tứ Quý Sơn Trang, làm sao có thể đem Thanh Phong kiếm phái chúng ta để vào mắt. Tại hạ cũng không dám nghe một tiếng sư phụ này. Phạm Hoài Không lại trong mắt rưng rưng, thấy Tào Úy Ninh đi lại không tiện, lại đứng cũng đứng không vững, rốt cuộc nóng lòng, đưa tay muốn đỡ hắn dậy. Úy Ninh, vết thương ở chân chưa lành, sao lại đi ra? Tào Úy Ninh nghe sư phụ nói oán độc như vậy, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, đã thấy sư thúc vẫn như ngày thường quan tâm có thừa, làm sao nhẫn nại được, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Sư thúc, là Úy Ninh không hiểu chuyện làm cho sư thúc lo lắng. Liền nghẹn ngào khó tả. Chu Tử Thư trong lòng kỳ thật âm thầm đoán được Tào Úy Ninh sẽ không ngoan ngoãn ở trong sơn trang, thấy người hắn đã đến đây, không thể làm gì được, liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, Ôn Khách Hành hội ý thở dài nói. Úy Ninh, người gãy xương mới lành, thật sự không nên đi lại như vậy, người mau đứng lên. Tào Úy Ninh nào chịu đứng dậy, nằm dưới đất bật khóc, Phạm Hoài Không cực kỳ đau lòng, đợi muốn thay hắn cầu tình đã thấy Mạc Hoài Dương sắc mặt tái mét, giận dữ nói. Nghiệt chướng, làm hỏng ta thanh quy, loạn sơn môn ta, còn dám ở đây làm bộ làm tịch. Phạm Hoài Không thấy ống tay áo hắn theo gió khuấy động, trong lòng hoảng hốt, biết hắn liền muốn đánh chết Tào Úy Ninh dưới lòng bàn tay, để thanh lý môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên luyến tiếc tính mạng Tào Úy Ninh, nhưng nếu công nhiên ra tay chống cự chính là ở trước mặt mọi người phản loạn trưởng môn Thanh Phong kiếm phái, nội đấu như vậy, và lại là ở trước mặt mọi người thì Thanh Phong kiếm phái từ nay về sau mặt mũi sẽ không còn, làm sao có thể xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Cánh tay hắn run rẩy còn chưa quyết định, một trường kia của Mạc Hoài Dương đã vỗ về phía áo của Tào Úy Ninh. Hắn trường lực trần hậu, một trường này nhanh như thiểm điện, quả thật có thế lôi đình vạn quân, nếu đánh trúng Tào Úy Ninh tất nhiên thất khiếu chảy máu, mất mạng tại chỗ. Liền vào lúc này, chỉ thấy một cây giấy gấp bay về phía mi tâm hắn, lại một thanh nguyễn kiếm đỏ như máu lại đâm vào cổ hắn. Hóa ra Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư nhìn Mạc Hoài Dương, quan sát sắc mặt thấy mặt hắn mang sát ý liền biết hắn muốn xuống tay với Tào Úy Ninh. Hai người họ đứng ở phía sau Tào Úy Ninh mấy bước xa, lúc này ra tay cũng đã muộn, đành phải vây ngụy cứu triệu. Chu Tử Thư đâm vào cổ Mạc Hoài Dương, quạt giấy trong tay Ôn Khách Hành đánh thẳng vào trán hắn, hai người chỉ mong bị ngăn cách như vậy, hoặc có thể bước đến Mạc Hoài Dương tự bảo vệ mình, cứu được tính mạng Tào Úy Ninh. Chu Tử Thư lúc này đã khôi phục được lực thành công 10 phần, y cùng Ôn Khách Hành võ công tương đương, dưới sự giáp công của hai đại cao thủ cũng chỉ có công phu của Diệp Bạch Y mới có thể toàn thân trở ra. Mạc Hoài Dương lão mà di kiên, lần này xuất sơn đã hạ quyết tâm, không lấy được cơ mật kho võ khố tuyệt đối không bỏ qua, thấy hai người họ đồng loạt công tới, lại không để ý tới, cố ý muốn giết nhiệt đồ Tào Úy Ninh dưới lòng bàn tay. Chỉ là người hắn tập võ tuy rằng tâm trí kiên quyết, cảm thấy kiếm thế sắc bén, tự nhiên liền muốn né tránh như vậy, chân khí không thuần khiết, lực đạo trên tay cũng giảm đi vài phần. Phạm Hoài không tỉnh ngộ lại, một tay kéo Tào Úy Ninh ra, một trường kia của Mạc Hoài Dương liền đập xuống đất, nhất thời bùn đất văng tung tóe. Phạm Hoài không kinh hồn chưa định, không ngờ sư huynh lại hạ sát chiêu này, đem Tào Úy Ninh gắt gao bảo vệ trong ngực. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn nhau, hai người đều có tâm tư bình thường, hôm nay tuyệt đối không thể để lão thất phu này còn sống rời đi. Lập tức một kiếm một quạt đem Mạc Hoài Dương gắt gao quấn lấy, đúng là muốn đem hắn giết chết tại chỗ. Đám người Ngụy Thành gian xảo, thấy bọn họ động thủ tự nhiên vui vẻ làm tường thượng quan, chỉ mong Thanh Phong kiếm phái cùng Tứ Quý Sơn Trang lưỡng bại câu thương, đoàn người dễ ngồi thu lợi. Dư độc trên người Chu Tử Thư đã đi, lúc này công lực càng thắng đại hội anh hùng ngày đó, lấy thân thủ của Mạc Hoài Dương đối phó với một mình Chu Tử Thư đã có chút cố hết sức, giờ làm sao có thể đỡ được Ôn Khách Hành từ bên cạnh giáp công. Khó khăn lắm mới phá được hơn 10 chiêu, liền cảm thấy không chịu nổi, nói với Phạm Hoài không. Sư đệ, người muốn trợ giúp nhiệt đồ kia mặc cho Thanh Phong kiếm phái ta bị người làm thịt sao? Phạm Hoài không trong lòng cực kỳ khổ sở, mặc dù biết việc này sai ở Mạc Hoài Dương, nhưng đến tột cùng tình cảm sư môn, không đành lòng thấy hắn như vậy, lập tức đem Tào Úy Ninh nhẹ nhàng ôm lên ngựa, lại rút trường kiếm bên hông ra cao giọng nói. Chu trang chủ, Ôn cốc chủ ta vô tình cùng hai vị làm địch nhưng Thanh Phong kiếm phái ta cũng không thể mặc người khi dễ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức trường kiếm nhẹ nhàng bắn tung người đâm về phía Ôn Khách Hành. Chúng đệ tử Thanh Phong kiếm phái võ công không kịp, biết mình tùy tiện nhập cuộc cũng chỉ là gây thêm phiền phức cho sư phụ, sư thúc, nhưng mỗi người tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm bốn người, còn có vài tên thông minh vây quanh ngựa của Tào Úy Ninh, sợ hắn lâm trận bỏ chạy. Trên mặt Tào Úy Ninh lệ rơi như mưa, thấy bốn người so đấu như vậy, hơi không cẩn thận sẽ có người bỏ mạng. Trong lòng cực kỳ khổ sở, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Mạc Hoài Dương, Phạm Hoài không tập võ nhiều năm công lực thâm trạm, Chu Tử Thư tinh nghiên cứu kiếm pháp Tư Quý Sơn Trang, chiêu thức thanh tuấn tao nhã, Ôn Khách Hành bác thải chúng gia trưởng, hoa thức đa dạng, tầng tầng lớp lớp, bốn người này đấu cùng một chỗ cũng thập phần đẹp mắt. Trong lòng hai người đối với Phạm Hoài không rất có hào cảm, tuy thấy hắn ra tay nhưng lúc động thủ liền thập phần khách khí, đủ loại sát chiêu đều hướng về phía Mạc Hoài Dương mà đi. Mạc Hoài Dương nhìn ra manh mối, trong lòng hận nói, sư đệ Điệp Hộ Nhiệt Đồ chỉ sợ cùng bọn họ là một đường, hai người này không biết tu cái gì tà pháp trong quỷ cốc công lực rất cao, không có năng lực địch chỉ có thể chí thủ. Hắn nghĩ đến âm độc thấy Chu Tử Thư một kiếm đâm tới kiếm thế thiên viên địa phương, không thể né tránh, lại không để ý tới, ngược lại một kiếm đâm về phía Phạm Hoài không, một kiếm này phụ 10 thành chân lực đâm về phía trước ngực Phạm Hoài không, chính là tuyệt chiêu do tổ sư Thanh Phong kiếm phái Thượng Thanh chân nhân tự sáng tạo, gọi là đạo sinh nhất kiếm, đoan lợi hại. Mạc Hoài Dương thuở nhỏ say mê kiếm thuật, một chiêu này từ nhỏ luyện đến già, quả thật thuần thục vô cùng, cho dù là Thượng Thanh chân nhân phục sinh, thấy một kiếm này cũng phải gật đầu tán thành. Tâm tư Phạm Hoài không còn xa nhanh nhẹn bằng Mạc Hoài Dương, thấy đạo sinh một kiếm này, làm sao không biết lợi hại. Mạc Hoài Dương chân lực hùng hồn, một kiếm này đâm tới ngực không thể ngăn cản, tránh không thể tránh, đúng là không nhúc nhích, trong lòng lại hô to, trưởng môn sư huynh muốn giết ta. Hắn thấy sắc mặt Mạc Hoài Dương dữ tợn, liền biết hắn thật sự động sát khí, sư huynh từ nhỏ kính trọng đến già lại đối xử với mình như vậy, nhất thời lòng như cho tàn, sống không thể luyến tiếc. Tào Úy Ninh biết một kiếm này lợi hại, thấy sư thúc không nhúc nhích đang muốn nhảy xuống ngựa tương trợ, liền trong phút chốc Ôn Khách Hành dùng một trường bổ về phía Mạc Hoài Dương, quạt gấp trong tay quấn lấy trường kiếm của hắn, Chu Tử Thư đẩy Phạm Hoài không ra, một kiếm kia lại đâm trúng vai Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành kêu lên một tiếng đau đớn, hắn từ sau trận quân sơn đã chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy, lúc này đầu vai đau nhức ngược lại kích phát một cỗ dã tính trong lòng. Hắn lớn lên trong quy cốc động thủ với người khác, lấy tính mạng người khác liền như cơm bữa, đã sớm thành thói quen, sau đó làm quỷ chủ, vì trấn nhiếp quần quỷ nên thủ đoạn càng khốc liệt. Lúc này thấy tâm tư Mạc Hoài Dương độc ác như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười, chỉ là tươi cười cực kỳ dữ tợn, cũng không phải bộ dáng ôn nhuận như ngọc xưa nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hoài Dương thấy Ôn Khách Hành trúng kiếm, trong lòng vui vẻ, đang muốn hồi kiếm giết hắn, không ngờ Ôn Khách Hành tay phải kẹp lấy trường kiếm của hắn, khóe miệng chảy xuống một hàng máu tươi, lại hoàn toàn không để ý tới, tay trái vận lực liền hướng ngực Mạc Hoài Dương đánh tới. Mạc Hoài Dương nếu là xá kiếm nhảy sau, vốn có thể tránh được một trường này của Ôn Khách Hành, nhưng tổ huấn Thanh Phong kiếm phái hắn chính là kiếm ở người, kiếm đoạn nhân vong, trước mặt mọi người làm sao có thể bỏ trường kiếm hộ thân. Chỉ cắn răng vận lực rút kiếm. Thương thế của Ôn Khách Hành không nhẹ, một trường này kiệt hết sức sống, tay phải gắt gao kẹp lấy trường kiếm trong tay hắn, đột nhiên nghe Tào Úy Ninh lớn tiếng nói. Ôn huynh, dưới lòng bàn tay lưu tình, Ôn Khách Hành ngẩn ra, liền ở trong chớp mắt này, thấy Chu Tử Thư cầm kiếm ở bên cạnh, vô cùng thân thiết, trong lòng đã mềm nhũn, biết mình dù sao cũng không còn là quỷ chủ ngày xưa, làm việc không thể so với ngày thường, một trường kia liền thu vài phần lực lượng, đánh tới đầu vai Mạc Hoài Dương. Chỉ nghe một tiếng trầm âm, đầu vai Mạc Hoài Dương trong lòng bàn tay, gân cốt vỡ vụn, trường kiếm kia cũng vì Ôn Khách Hành chỉ lực mà đứt gãy. Mấy chiêu này nhanh như thiểm điện, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Chu Tử Thư thấy trên vai Ôn Khách Hành máu chảy như suối, vội vàng ôm hắn vào trong ngực. Lão Ôn, để, Ôn Khách Hành mỉm cười, giơ tay điểm mấy đại huyệt trên vai. Da thịt bị thương, không có gì đáng ngại. Mạc Hoài Dương nửa bên bả vai bị Ôn Khách Hành trường lực phế bỏ, biết mưu đồ nửa đời người của mình rốt cục thất bại, ở trước mặt mọi người sử dụng đủ loại thủ đoạn ti tiện, vốn định thành vương bại khấu, sau khi lấy được lưu ly giáp tự nhiên có thể khiến mọi người nghe lệnh, hiện giờ hiểu được đại nguyện thất bại, trong đôi mắt tràn đầy oán độc, trong lòng nghĩ đến bát tử. Kiếm ở người kiếm đoạn nhân vong, thấy Chu Tử Thư hai tay đỡ Ôn Khách Hành, không kịp ra tay phản kháng, lại thấy Ôn Khách Hành vi đạo sinh một kiếm của mình bị thương, hộc máu không ngừng, lại đột nhiên nhảy lên, đem nửa đoạn kiếm đứt trong tay đâm vào ngực Ôn Khách Hành. Phạm Hoài không thấy trưởng môn sư huynh luận võ không thành ám hại mình lấy đả thương quỷ chủ, đối phương hạ thủ lưu tình, rồi lại si triển đánh lén, đường đường là trưởng môn Thanh Phong kiếm phái, làm việc hèn hạ vô sỉ như vậy, trong lòng nhất thời vạn niệm đều xám xịt. Mạc Hoài Dương cá chết lưới rách cầu giết quỷ chủ kia, một kiếm này kiệt hết lực bình sinh, mắt thấy mũi kiếm cách ngực Ôn Khách Hành chỉ có mấy tấc, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, tay gián đoạn kiếm rơi xuống đất, một quả hạch đào lăn xuống đất, đồng thời lại cảm thấy hậu tâm lạnh lẽo, lúc quay người nhìn, lại là Phạm Hoài không mặt đầy nước mắt, trường kiếm trong tay chỉ vào mình, lập tức nói. Sư đệ, người cũng muốn đối địch với ta sao? Phạm Hoài không ngũ nội đều bị thiêu đốt, Chu Tử Thư biết hắn làm người chí thành, thở dài nói. Ngươi vì ngày đó hạ võ khố, lấy tính mạng Phạm trưởng lão làm dụ dỗ, ngoại tử ra tay cứu giúp càng hạ thủ lưu tình với ngươi, ngươi lại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc trưởng môn, tổ sư quý phái thượng thanh chân nhân năm đó hành tẩu giang hồ, một thanh trường kiếm giúp đỡ người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, ngoại trừ Lịch Sơn Ngũ Thái Tuế, diệt Thẩm Hà Bang gian nhân, lưu lại vô số giai thoại, hiện giờ ngươi làm việc như vậy, làm ô uế thanh danh của lão nhân gia hắn, cũng xứng làm trưởng môn Thanh Phong kiếm phái sao? Y đối với chuyện cũ võ lâm biết rất rõ, Thanh Phong kiếm phái thượng chí Phạm Hoài không, Tào Úy Ninh, nghe hắn nói như vậy lại thấy Mạc Hoài Dương hôm nay đủ loại hành vi đê tiện, đều sinh ra ý niệm áy náy, mỗi người đều xấu hổ không có đất. Mọi người nhìn không kịp liền vào lúc này, đã thấy một bạch y nhân từ trên trời giáng xuống, chính là Diệp Bạch Y xem náo nhiệt, hắn vừa mới thấy Ôn Khách Hành thế nguy hiểm, liền ném ra hạch đào, đánh rơi trường kiếm trong tay Mạc Hoài Dương. Trong mọi người cũng nhận ra hắn chính là Trường Minh Kiếm Tiên, biết người này võ công sâu không lường được, vị phân trên giang hồ càng tôn sùng vô cùng, liền chắp tay làm lễ, nhao nhao khẩu xưng thượng tiên. Diệp Bạch Y cũng không để ý tới, chỉ trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành. Tiểu phế vật, sao lại để cho người ta làm cho bị thương thành như vậy? Mọi người thấy hắn tuy rằng nói vô lễ, nhưng trong lời nói hiển nhiên đối với Ôn Khách Hành có chút thân thiết, liền nhao nhao hối hận, thì ra Trường Minh Kiếm Tiên này cũng đứng về phía quỷ chủ, sớm biết như thế cần gì phải uổng công làm người xấu. Ngụy Thành càng hối hận không ngừng, trốn trong đám người nào dám ngẩng đầu. Ôn Khách Hành cười nói, không, không có gì đáng ngại. Diệp Bạch Y liền quay đầu nhìn Mạc Hoài Dương. Thanh Phong kiếm phái dạy dỗ ra nhân vật như ngươi quả nhiên là xui xẻo đến cực điểm, luận võ không được 5 lần 7 lượt ám toán đả thương người, hôm nay Thanh Phong kiếm phái nếu không thanh lý môn hộ tương lai ở trong võ lâm sở cũng khó có thể tự lập. Phạm Hoài không lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm lời này tuy rằng có lý nhưng đây là chuyện trong môn phái Thanh Phong kiếm, cho dù là Trường Minh kiếm tiên, cũng không thể để hắn làm nhục Mạc Hoài Dương như vậy, lập tức nói. Đa tạ thượng tiên chỉ điểm, chỉ là khinh bỉ môn sự vụ cũng không dám làm phiền thượng tiên. Diệp Bạch Y trừng mắt nhìn Phạm Hoài không, thấy hắn thương tâm cũng không hề sợ hãi liền thở dài. Tiểu tử ngươi cùng sư phụ ngươi lại có vài phần tương tự. Dứt lời liền không để ý tới Phạm Hoài không nữa, mà là chuyển hướng mọi người. Như thế nào, đại hội anh hùng không tính là xong việc lại đến Tứ Quý Sơn Trang náo loạn. Cũng không đợi mọi người đáp lời, lại nói với Ôn Khách Hành. Tiểu tử, lưu ly giáp đưa đây. Ôn Khách Hành ngẩn ra sau đó liền đem lưu ly giáp giao ra. Hắn đối với lưu ly giáp vốn không quyến luyến, ở lại trong tay chính là phiền toái, và lại lưu ly giáp vốn là vật của Dung Huyền, Dung Huyền là đồ đệ của Diệp Bạch Y cũng coi như vật về nguyên chủ. Diệp Bạch Y nhận lưu ly giáp lại cao giọng nói. Các người thấy rõ ràng rồi, hiện giờ lưu ly giáp đều ở trong tay ta, ai muốn võ khố kia, đến Trường Minh Sơn gặp Diệp Bạch Y ta là được, cũng không cần phải cùng người khác khó xử nữa. mọi người đều biết hắn luyện thành lục hợp tâm pháp, đã vào thiên nhân chi cảnh, ai dám cùng hắn đối địch. Chỉ là đều nghĩ nếu lưu ly giáp trở lại trong tay hắn, người bên ngoài tự nhiên cũng không cách nào có được vật trong võ khố, tuy rằng trong lòng có không cam lòng nhưng cuối cùng cũng không chịu thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Thành gặp Phong Sử Đàm Nhất liền nói, đã là thượng tiên phân phó sao dám không theo, mọi người nháo mặt đến xám xịt, cũng may chưa từng tổn hại liền nhao nhao lui đi. Chúng đệ tử Thanh Phong kiếm phái hai mặt nhìn nhau, Mạc Hoài Dương mặc dù là trưởng môn nhưng ngày thường hắn làm việc nghiêm khắc không thường xuyên lui tới với chúng đệ tử, mọi người tự nhiên đều cùng Phạm Hoài Không thân cận, thấy hai người phản bội, liền không biết làm sao. Phạm Hoài Không thấy các môn phái khác tất cả mọi người đều đi rồi, lại thấy bả vai Mạc Hoài Không vỡ vụn, đã thành phế nhân, thở dài một tiếng, thu trường kiếm, cao giọng nói. Các đệ tử Thanh Phong kiếm phái nghe lệnh, mọi người nghiêm nghị quỳ xuống, Tào Úy Ninh cũng giãy giụa xuống ngựa, cố gắng quỳ xuống. Phạm Hoài Không nhìn Mạc Hoài Dương, thấy vẻ mặt lệ sắc của hắn, cắn răng nói. Liệt tổ liệt tông tại thượng, trưởng môn đời thứ bảy này Mạc Hoài Dương vi phạm môn huấn, làm việc hèn hạ, kết giao với tà đạo chi sĩ bằng môn tà đạo, mưu đồ lưu ly giáp, hủy danh dự sơn môn ta, đả thương đệ tử sơn môn ta, nay phế đi vị trí trưởng môn, nhốt ở trong núi đá lao, vĩnh viễn không ra. Các đệ tử của Mạc Hoài Dương thấy việc đã rõ ràng, cho dù là thân tín của hắn cũng biết đại thế đã đi, lập tức không có người phản kháng, Tào Úy Ninh nước mắt lưng tròng, lại không biết nên nói cái gì mới tốt, Phạm Hoài Không lệnh cho vài đệ tử đem Mạc Hoài Dương đỡ lên một chiếc xe ngựa, nhìn đoạn kiếm của hắn xuất thần trong chốc lát, đem hai đoạn kiếm nhặt lên đặt vào trong ngực, trong lòng hiểu được sư huynh từ trước đến nay như kia coi như đã chết. Hắn thấy Tào Úy Ninh vẫn ngồi dưới đất, thở dài thấp giọng nói. Úy Ninh, con liền ở chỗ này dưỡng thương. Trưởng môn ngày đó, Mạc sư huynh trừng phạt con cũng không phải hoàn toàn không ổn. Còn nếu đã kết thân với muội tử của Ôn Cốc chủ, nam tử hán đại trượng phu liền phải có trách nhiệm. Mong con sau này phu thê hòa thuận, làm nhiều việc thiện, chúng ta không phải là không có ngày gặp mặt. Tào Úy Ninh nghe sư thúc nói vậy tựa hồ mình vẫn có thể trở về Thanh Phong kiếm phái, trong lòng cảm kích vô cực, nghẹn ngào một tiếng. Sư thúc, liền rốt cuộc nói không nên lời. Phạm Hoài Không thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn. Đứng lên đi, đã bị thương thành như vậy, còn quỳ làm cái gì? Úy Ninh, sư thúc đi rồi, con hãy bảo trọng. Ôn Khách Hành nói, Phạm trưởng lão khoan dung, Úy Ninh là muội rể ta, tại hạ tất nhiên toàn lực chiếu cố. Phạm Hoài Không chắp tay với Ôn Khách Hành, đa tạ hai vị vừa rồi ra tay cứu giúp, không cho là báo, chỉ nguyện hai vị bình an khỏe mạnh, ngày khác nếu đến Thanh Phong kiếm phái ta sẽ hết lòng hoan nghênh. Hai người thấy hắn nói ra lời thật, lại thấy hắn đối với Tào Úy Ninh một mảnh yêu thương, liền đều đáp lễ chào hỏi. Phạm Hoài Không trong lòng khẽ động, trong ngực lấy ra cái chìa khóa kia giao cho Ôn Khách Hành. Vật về nguyên chủ, tại hạ muốn vật này cũng không có tác dụng gì. Dứt lời liếc mắt nhìn Tào Úy Ninh một cái, trong ánh mắt tràn đầy ý tự ái, xoay người gọi chúng đệ tử phái Thanh Phong đi xe ngựa áp giải Mạc Hoài Dương đi. Một hồi phong ba cuối cùng cũng kết thúc như thế, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nhìn nhau như cũng không ngờ tới lại kết thúc như vậy. Thương thế trên vai Ôn Khách Hành khá nặng, mặc dù đã ngừng chảy máu nhưng vẫn đau đớn không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn quen nhịn đau nên không kêu ra một tiếng, Chu Tử Thư thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trước trán đầy mồ hôi, làm sao không biết, trong lòng thương tiếc đem hắn vững vàng đỡ lấy. Mọi người đều đi rồi, để còn nhịn được, Tào Úy Ninh lau nước mắt thật là xấu hổ. Ôn huynh, đều là tiểu đệ không phải, không nên. Ôn Khách Hành miễn cưỡng cười nói. Úy Ninh, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, ngươi lén chạy ra như vậy, trở về A Tương tìm được ngươi sợ là muốn đem hai chân này của ngươi cắt đứt. Tào Úy Ninh ngẩn ra, quả nhiên lo lắng. Chu Tử Thư cười, đừng nghe đệ ấy nói bậy. Hai người đều chật vật như vậy, vẫn là mau về nhà thì tốt hơn. Lão Ôn, đệ còn đi lại được chứ? Ôn Khách Hành tựa vào trong ngực y, chỉ cảm thấy mai hương trên người y dễ chịu, vẫn là tâm thoải mái, làm sao nỡ tách ra. A Nhứ, huynh ôm ta như vậy, 30 dặm đường lại tính là cái gì, trăm dặm, ngàn dặm cũng không sao. Chu Tử Thư cắn răng nói, còn dám nói bậy, lại nói với Tào Úy Ninh, Úy Ninh, phiền đệ đi trước một bước kêu thành lĩnh cùng anh Nhi nhanh chóng đến tiếp ứng. Chân đệ không thích hợp lao lực trở về ngàn vạn lần phải tĩnh dưỡng mới đúng. Tào Úy Ninh nghe lệnh rời đi, Diệp Bạch Thi thấy đại sự đã rồi, liền nói. Tiểu tử, lưu ly giáp ta mang đi. Sau này tất cả mọi người cùng các ngươi gây khó xử thù cứ để cho họ đi Trường Minh Sơn tìm ta là được. Chu Tử Thư cười nói. Diệp tiền bối không đến Sơn Trang ở một thời gian sao? Trong núi rượu ngon đồ ăn ngon, tuyệt đối không dám chậm trễ. Diệp Bạch Thi cười nói. đồ đệ phế vật của ngươi ai nấy đều rất ồn ào, thôi, năm sau ta lại đến, Đặng Khoan, Cao Tiểu Liên kia đem Tứ Quý Sơn Trang các ngươi khen ngợi bánh hoa mai gì đó, đến lúc đó nhất định phải nếm thử. Lời còn chưa dứt, đã sớm phi thân bay lên đi vô tung vô ảnh. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn nhau, đều biết vị quân này nhậm tình chí tính, nhàn vân dã hạc chân chính phiêu tán thế ngoại cũng chỉ có thể tùy hắn. Ôn Khách Hành lấy chìa khóa trong tay. Phạm trưởng lão kia thật sự là không có tư tâm, hắn không biết chìa khóa này là giả, lại thản nhiên trả lại cho chúng ta. Thanh Phong kiếm phái có hắn ở đây, Úy Ninh sau này cũng sẽ không chịu ủy khuất. Dừng một chút lại nói, Diệp tiền bối mang Lưu Ly giáp đi, bớt đi chúng ta bao nhiêu phiền não. Chỉ là A Nhứ, ngày đó thất gia rốt cuộc nói gì với huynh, trong kho võ khố kia đến tột cùng có vật gì khiến Tấn Vương nhớ mãi không quên vậy. Chu Tử Thư cười nói đến cũng không có gì ngạc nhiên. Có truyền thuyết cổ xưa của tộc Sa Đà nói rằng tổ tiên của hắn đã cất giấu một kho báu trong núi, trong đó có những bí mật của Giang Sơn Vĩnh Cửu. Hách Liên thị dã tâm chiêu chiêu không chỉ một đời đều muốn tìm được bảo khố kia, chỉ là đều không thể như nguyện mà thôi. Thất gia khi còn nhỏ ở Tấn Thống Đốc lớn, tiên Tấn Vương đối đãi hắn từ trước đến nay rất tốt, nếu không phải tiên hoàng không cho phép, hắn vốn nên là Tấn Vương chính phi hiện giờ. Bởi vậy Hách Liên thị có bí mật gì hắn tất nhiên đều biết. Khối ngọc bội thất gia đưa cho Tuần Nhi chính là do tiên Tấn Vương ban cho hắn. Ôn Khách Hành nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Tiên đế ngược lại làm một chuyện tốt. Tấn Vương vô tình vô nghĩa, cho dù là cùng thất gia ở cùng một chỗ, nghĩ đến cũng sẽ không có kết quả tốt. Thì ra bảo khố chính là võ khố, cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay Dung Huyền. Hách Liên thị thật tin vào bí mật Giang Sơn Vĩnh Cố gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự có bảo vật như vậy, cho dù Dung Huyền không sinh tham niệm thì Triệu Kính còn có thể khách khí sao? Chu Tử Thư thản nhiên nói, mấy đời giấc mộng phú quý của hắn làm xuống, chấp niệm tất nhiên là càng ngày càng sâu. Y không muốn nói chuyện Hách Liên Dực nữa, thấy trong tay Ôn Khách Hành còn nắm lấy chìa khóa giả kia, liền trêu đùa. Lần này được rồi, không cần lo lắng Mạc Hoài Dương kia đi trộm điện Diêm Vương của đệ nữa. Ôn Khách Hành nhíu nhíu mày. Ai, nói đến đây, vô thường quỷ bọn họ làm ác nhiều điều, lúc ta đã ở Tấn Châu đã giết chết rồi, sợ là vẫn phải trở về nhìn một chút quản thúc mấy ngày để không phụ Diệp tiền bối nhờ vả. Chu Tử Thư đỡ hắn đi về phía Tứ Quý Sơn Trang. Người bị thương thành như vậy còn nghĩ cái gì trấn áp quần quỷ. Còn không ngoan ngoãn theo ta trở về Sơn Trang dưỡng thương. Dừng một chút lại nói, chờ vết thương của đệ tốt rồi ta đi cùng đệ, nếu ai dám không nghe lão Ôn nhà ta nói, lão tử một kiếm phế hắn. Ôn Khách Hành cười to, được A Nhứ, có huynh ở cùng ta ai còn dám không nghe lời Chu Trang chủ chúng ta. Chấm, dứt lời nghiêng đầu ở bên má y nhẹ nhàng hôn một cái. Chu Tử Thư trong lòng vui sướng, đỡ hắn chậm rãi rời khỏi cầu Như Ý. Còn dám loạn động, còn không đi lại được sao, trên tay lại ôm hắn chặt hơn. Hai người từ đó trở về Tứ Quý Sơn Trang, hai tay khoác lên nhau, hai lòng kề sát nhau, đều nghĩ ngay cả thế sự xa vời, thịnh tất có suy, hội giả định ly cuối cùng gặp nhau hận muộn may mắn chưa muộn, hôm nay sóng vai trở về, lại không phụ hoa bốn mùa, dư sinh liền là một đôi người nhàn rỗi, dưới ánh đèn đối rượu, trên gối bạc đầu, hoa gian nghiễm lão, phú quý không phải mong muốn, đế hương cũng bất ngờ, chỉ cầu bên người chi kỳ đủ an ủi phong trần, quản hắn thiên sơn vạn thủy phong ba hiểm ác, chỉ cần ngươi và ta đều ở đây quãng đời còn lại về sau tự nhiên tuổi tác như xuân. Chính là thải vi hành tiếu ca quyến ta tình đã có. Thân thế đã hai lần quên tòng quân lão yên thùy. Hoàn cách chương.